Cửu vực kiếm đế, chương 2276, Diêu Quang, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay cả ảnh thiên tả bị Sở Phong Miên chém giết. Cái này nộ liệu kiếm đế đều không có xuất thủ. Ngược lại là một mực ẩn nhẫn cho tới bây giờ. Đợi đến Sở Phong Miên đã là ngọn đèn khô tận một khắc. Mới đột nhiên xuất thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiển nhiên là dự định vừa ra tay. Chính là triệt để chém giết Sở Phong Miên. Lấy thế sét đánh lôi đình chém giết Sở Phong Miên. Không cho Sở Phong Miên một chút xíu cơ hội. Cái này khiến Sở Phong Miên kế hoạch đều bị làm rối loạn. Cái này một quả ngọc phù. Cũng không thể không sớm vận dụng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên trong lòng bàn tay ngưng tụ một cỗ linh lực. Vừa mới nghĩ nhập rót vào ngọc phù bên trong. Đột nhiên ngay lúc này. Một đạo kiếm quang, đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Cái này một đạo kiếm quang, tựa như một đạo tinh hà. Chém giết mà đến, mục tiêu lại không phải Sở Phong Miên, mà là tại Sở Phong Miên trên đỉnh đầu nộ liệu kiếm đế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người nào, nộ liệu kiếm đế cũng không nghĩ tới. Ở thời điểm này thế mà sẽ có người đột nhiên ra tay với hắn. Trong lúc nhất thời hắn đều không có bất kỳ cái gì phòng bị. Dưới một kiếm này, đều là bị buộc lui ra ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn chém về phía Sở Phong Miên kiếm quang. Cũng là lập tức phá vỡ đi ra. Đây là, nơi nào đến kiếm quang? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kiếm quang này, ẩn chứa tinh thần chi lực. Thoạt nhìn như là thiên su điện bí thuật. Thiên su điện người, làm sao có thể đột nhiên giúp tiểu tử này? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không chỉ là nộ liệu kiếm đế, ngay cả ở đây những cường giả khác. Trong lúc nhất thời sắc mặt đều là hiện ra vô cùng nghi hoặc. Vô số người đều đang tìm cái này một đạo kiếm quang cái bóng. Lại là đột nhiên chú ý tới. Ngay tại Sở Phong Miên bên người, đột nhiên xuất hiện một đạo bóng dáng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây là người nữ tử. Thân mang áo tím. Phong hoa tuyệt đại. Đứng ở nơi đó. Đầy trời tinh thần phảng phất đều tụ tập tại trên người nàng. Nàng liền là cái này tinh thần trung tâm. Đại thành thiên su pháp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn xem nữ tử bên người đầy trời tinh thần tụ tập. Rất nhiều người đều là chấn động vô cùng. Cái này cảnh tượng, chỉ có đại thành thiên su pháp, mới có tư cách hiện ra mà ra. Thiên su pháp, là thiên su điện công pháp căn bản. Vậy là khó khăn nhất công pháp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên su điện bên trong cường giả, có thể tu hành đến tiểu thành thiên su pháp nhân vật. Đều là lác đác không có mấy. Cho dù là thiên su điện bên trong mấy vị điện chủ. Đều bất quá là đem thiên su pháp tu hành đến tiểu thành tình trạng. Mà chân chính đại thành thiên su pháp. Lại là căn bản không có người đạt tới qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng bây giờ. Trước mắt cô gái mặc áo tím này. Lại là tu hành đến đại thành thiên su pháp tình trạng. Không chỉ là bọn họ. Cho dù là tại thiên su điện nhất phương. Mặc dù cách xa nhau bí thuật. Nhưng bọn họ vậy nhìn ra được, cái này chút thiên su điện đệ tử thần sắc, đều là khiếp sợ đến cực điểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng, ta nhớ được nàng, nàng là Diêu Quang tinh đế. Đột nhiên một tôn lão giả, nhìn chằm chằm cái này một tên áo tím nữ tử, biến sắc, tự lẩm bẩm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng làm sao có thể đi ra? Diêu Quang tinh đế, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên Xu Điện Hằng cổ đến nay đệ nhất thiên tài. Lại là nàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trách không được có thể đem Thiên Xu Pháp tu hành đến đại thành. Ngoại trừ nàng, căn bản không có người có thể làm đến bước này. Nàng không phải tại vài ngàn năm trước mưu phản Thiên Xu Điện về sau. Chính là biến mất sao? Nghe nói nghe đồn nàng có thể đã rời đi cửu vực, tiến đến ba đại thánh vực bên trong. Nàng làm sao còn tại cửu vực? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diêu Quang Tinh Đế, nàng thế mà lại xuất hiện. Nghe được cái tên này, rất nhiều người đều là nhớ tới vài ngàn năm trước. Phù Dung sớm nở tối tàn tồn tại. Diêu Quang Tinh Đế, Thiên Xu Điện Hằng cổ đến một lần đệ nhất thiên tài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thậm chí có nghe đồn, nàng càng có thể là cửu vực đệ nhất thiên tài. Tu hành thời gian ngàn năm, nàng một thân thực lực đều muốn so với rất nhiều sống vài vạn năm lão cổ đồng còn kinh khủng hơn nhiều. Tại nghe đồn rằng đã là rời đi cửu vực, tiến về ba đại thánh vực Diêu Quang Tinh Đế, lại là ở thời điểm này đột nhiên xuất hiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Với lại càng làm cho đám người chấn kinh là Diêu Quang Tinh Đế lần này hiện thân, thế mà không phải là vì vây giết Sở Phong Miên mà đến. Ngược lại là đứng ở Sở Phong Miên một bên khác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quang Kiwa Tui, nét, vừa mới Diêu Quang Tinh Đế một kiếm chém về phía Nộ Liệu Kiếm Đế, đều đã là đại biểu nàng lập trường. Nàng làm sao có thể cùng tiểu tử này cùng một chỗ? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đột nhiên có võ giả kỳ quái hỏi. Diêu Quang Tinh Đế, thế nhưng là từ khi rời đi Thiên Xu Điện về sau, chính là không còn có từ cửu vực bên trong xuất hiện qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cửu vực kịch biến, lần lượt bảo vật tranh đoạt. Các đại tông môn bên trong sống vài vạn năm lão cổ đồng đều là nhao nhao xuất thủ, tiến đến tranh đoạt. Mà Diêu Quang Tinh Đế lại là chưa hề xuất hiện qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại nghe đồn rằng Diêu Quang Tinh Đế cũng đã là rời đi cửu vực, đã là tiến đến ba đại thánh vực. Nhưng bây giờ cái này Diêu Quang Tinh Đế lại là xuất hiện, vẫn là vì Sở Phong Miên mà đến. Hiện tại Diêu Quang Tinh Đế đứng tại Sở Phong Miên trước mặt, hiển nhiên là một bộ bảo hộ Sở Phong Miên tư thái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này khiến bọn họ đều có chút không thể nào hiểu được. Diêu Quang Tinh Đế vì sao hội ở thời điểm này xuất hiện, đến đây bảo hộ Sở Phong Miên. Xem ra nghe đồn là thật. Tiểu tử này, vậy thật là Sở Kiếm Bạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Duy có một ít lão giả biết được một chút lúc trước cổ lão bí ẩn, đối Diêu Quang Tinh Đế xuất hiện cũng không kinh hãi, ngược lại là trong ánh mắt lộ ra mấy điểm vẻ hiểu rõ. Sở Kiếm Bạch cùng Diêu Quang Tinh Đế quan hệ, tại vạn năm trước, bọn họ vậy có chỗ nghe nói qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc đầu bọn họ đối Sở Phong Miên có phải hay không Sở Kiếm Bạch còn hơi nghi hoặc một chút. Nhưng bây giờ theo Diêu Quang Tinh Đế đã đến, bọn họ đã là nhận định Sở Phong Miên liền là Sở Kiếm Bạch. Bởi vì những thứ khác người, căn bản vốn không khả năng hội dẫn tới Diêu Quang Tinh Đế hiện thân. Cho dù là Thiên Xu Điện, cho dù là nàng xuất thân tinh gia tao ngộ nguy nan, đều sẽ không để cho Diêu Quang Tinh Đế hiện thân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diêu Quang Tinh Đế thế mà nhúng tay. Lần này bảy đại tông môn mong muốn tại giết tiểu tử này, coi như khó khăn. Một tôn lão giả tự lẩm bẩm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này Diêu Quang Tinh Đế thật cường đại như vậy. Ta nhìn nàng cảnh giới cũng chỉ là tiên vương cảnh giới, thậm chí không bằng cái này Nộ Liệu Kiếm Đế. Một cái tiên vương ở trong tình hình này thì có ích lợi gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm. Có võ giả không rõ hỏi. Cho dù là vây xem rất nhiều võ giả yêu thần, thực lực đều là đạt tới tiên tướng, tiên hậu cảnh giới. Không có người nào là kẻ yếu. Bọn họ vậy tự nhiên nhìn ra được cái này Diêu Quang tinh đế cảnh giới. Chỉ là tiên vương cảnh giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một vị tiên vương, xác thực tại cửu vực là cấp độ bá chủ một phương khác nhân vật. Nhưng lúc này đây vì vây giết Sở Phong Miên, bảy đại tông môn nhất phương cơ hồ là át chủ bài ra hết. Tới cái nào không phải cường giả vô địch, chúa tể một phương, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Càn Vân, Bát Chiến Thánh, Loan Nguyệt Pháp Vương, Lão Độc Sư, Khai Dương Điện Chủ, Nộ Liệu Kiếm Đế, một cái kia không phải tiên vương cường giả. Tại nhiều như thế cường giả trước mặt, một vị tiên vương lại có thể làm cái gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngươi không rõ, cùng là tiên vương, vậy có khoảng cách, chênh lệch này thậm chí tựa như máng xối, không cách nào vượt qua. Ngoại trừ Nộ Liệu Kiếm Đế, những người khác tại cái này Diêu Quang tinh đế trước mặt cũng không tính là cái gì. Lão giả lắc đầu nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thật khủng bố như vậy. Cái này trẻ tuổi võ giả còn có chút không tin. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá khi ánh mắt của hắn quét qua đám người, nhìn thấy Càn Nguyên, Bát Chiến Thánh, Loan Nguyệt Pháp Vương bọn người trong ánh mắt vẻ kiêng dè một khắc, đột nhiên tin tưởng lão giả lời nói. Cái này Diêu Quang tinh đế vừa hiện thân, ngay cả Càn Nguyên, Bát Chiến Thánh bọn người cũng không dám tại hành động thiếu suy nghĩ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.